Hai La Mã, Kinh Suy Tưởng, Manya Mana Sutta 64. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ai suy tưởng, này tỷ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào, này tỷ kheo, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời ta nói một cách vắn tắt. Ai suy tưởng sắc, bạch Thế Tôn, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai suy tưởng, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Ai suy tưởng thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo. Như vậy, ông hiểu một cách rộng rãi ý nghĩa lời nói vắn tắt của ta. Này tỷ kheo, ai suy tưởng sắc, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Ai suy tưởng thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Ai suy tưởng thức, người ấy bị ma trói buộc. Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Này tỷ kheo, lời nói vắn tắt này của ta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và ra đi. Rồi tỷ kheo ấy, sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mong cầu, chính là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Vị ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy chứng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa.